1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, soát tường quảng cáo. Có thể từ chối sự tình vẫn là tận lực từ chối. Hắn không nguyện ý nhiều lẫn vào, làm thứ 100 chiếc xe mới hạ tuyến thời điểm, bảo mã ô tô xe mới buổi trình diễn thời trang đúng hạn tiến hành. Trừ tỉnh thị lãnh đạo, tự nhiên còn có công ty quảng cáo dùng tiền mời tới các lộ phóng viên. Thanh thế to lớn, chỉ là khiến cho mọi người cảm giác thật bất ngờ chính là lại có nhiều như vậy đến từ cả nước các nơi bán ra thương. Mặc dù bán ra quảng cáo là cả nước tán phát, nhưng là căn cứ chính là phổ biến tung lưới trọng điểm bắt cá mục đích. Dựa theo bọn hắn nguyên bản dự đoán, bọn hắn là mới xe mong đợi, có thể đến 7-8 nhà cũng không tệ, nhưng không có nghĩ đến lập tức sẽ đến 7-8 chục gia. Bất quá, những này bán ra thương thái độ cũng không phải là như vậy để người vui sướng. Đều là đến từ các nơi tài đại khí thô, thực lực hùng hậu ô tô công ty Mậu Dịch cùng cơ điện công ty. Những trưởng phòng này cùng khoa trưởng nhóm trong tay nắm vuốt thuốc lá. Tại mới tinh ô tô biểu hiện ra trong đại sảnh đem xe đám đá bang bang vang. Sau đó hài lòng gật đầu, ngưỡng dũng mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nhưng là vừa nghe nói đối phương thế mà xuống đơn, hận không thể coi như cha ruột cung, một chút cũng không còn cách nào khác, thật có thể ô tô vay. Một cái mắt nhỏ đại bàn tử chắp tay sau lưng hướng phía ngưỡng dũng hỏi. Ngưỡng dũng nói, chúng ta là cùng thông thương ngân hàng hợp tác, bọn hắn thực lực các vị là rõ ràng, tuyệt đối là không có vấn đề. Mập mạp nói, vậy liền không có vấn đề. Lý Hòa lặng lẽ ở bên cạnh nhìn xem, cũng không nói cái gì. Dù sao trước hết để cho đám người này phách lối phách lối. Bởi vì hắn biết, ô tô bán ra thị trường sớm tối là tứ nhi tử thiên hà. Huống chi, những này bán ra thương vẫn là chạy bảo mã ô tô ở trong nước sáng tạo ô tô vay chính sách tới. Quả nhiên, lần này truyền thông cũng là đem bảo mã thường thường bậc trung hơi thẻ tuyên truyền trọng điểm. Toàn bộ đặt ở ô tô vay hình thức lên, hoàn toàn chính là không để ý đến hơi thẻ tính năng cùng đột xuất biểu hiện. Cái này không trải qua đều để tất cả mọi người đều có điểm chán nản. Nhưng là, nên làm vẫn là phải làm. Mặc dù trước mắt năng lực sản xuất có hạn, quảng cáo vẫn phải làm. Lý Hòa vung tay lên, soát bức tường quảng cáo đi. Ngoại ô kết hợp bộ đại lộ soát tường quảng cáo. Đơn giản thô bạo đủ cứng, nhưng hiệu quả tốt a, chi phí thấp, thẩm thấu lực mạnh. Vì lẽ đó, soát tường loại sự tình này, chẳng những bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng đồ ăn thích, liền ô tô, điện thoại di động cũng thích. Quảng cáo từ là Lý Hòa tự mình viết. Viết ra thời điểm đem tất cả mọi người giật nảy mình. Thường thường bậc trung ô tô tốt, xuống biển kinh thương là cái bảo. Xe tải nhỏ mua tốt, nàng dâu không chạy loạn. Thường thường bậc trung ô tô mua đúng, lão bà mới có thể ôm ngủ. Thường thường bậc trung ô tô phòng mua tốt, nàng dâu cưới được so người khác tốt. Thường thường bậc trung ngươi cũng có, toàn thôn đi theo ngươi. Bảo mã thường thường bậc trung ô tô tốt, khe suối trong khe tùy tiện chạy. Ta khuyên ông trời trọng phấn chấn, mua chiếc thường thường bậc trung giống vừa hô, bán cho người trong thành tăng giá, bán cho các hương thân đánh gãy, làm công không bằng chơi thường thường bậc trung, lại có thể kiếm tiền lại có thể nuôi gia đình. Phương Đông thổi, chống trận lôi, ta khai thường thường bậc trung ta sợ ai. Thường thường bậc trung ô tô, không nguyên không tiền đặt cọc, không có tiền mua xe không nên gấp, bảo mã thường thường bậc trung trợ giúp ngươi. Mọi người nhìn hơn 100 đầu quảng cáo từ, không biết là nên kính nể hay nên khóc, dù sao chính là một chữ, tục, hai chữ, mất mặt. Ngưỡng dũng vẻ mặt đưa đám nói, Lý tiên sinh, dạng này có thể hay không quá trò đùa. nếu muốn quảng cáo truyền bá đến 3-4 tuyến, thậm chí 4-5 tuyến thành thị, thậm chí huyện thành, nông thôn bên trong, liền nhất định phải tiếp nơi đó địa khí. Chúng ta cũng đi nông thôn vây quanh thành thị. Lý Hòa đối với mình biểu hiện rất hài lòng. Cái gọi là tiếp địa khí thật rộng cáo, liền nên đơn giản như vậy thô bạo. Đến, Ngưỡng Dũng cắn răng vẫn là thi hành. Trước hết tại Giang Chiết Hỗ Tam Địa soát, để ai cũng không nghĩ tới là cái này quảng cáo hiệu quả cực kỳ tốt vô cùng. Bảo Mã ô tô tuyến sản lượng hàng ngày đạt đến 250 đài. Nhưng là y nguyên cung không đủ cầu. Không quản là hộ khách vẫn là ô tô bán ra thương, vẫn là những công ty khác, thậm chí là truyền thông, đều bị soát tường quảng cáo triệt để chinh phục. Thế là, suy tư một chút, cái này soát tường kỹ thuật đến cùng nhà ai mạnh? Bảo Mã thường thường bậc trung. Bởi vậy phòng theo Bảo Mã quảng cáo từ tầng tầng lớp lớp. Không có nhất ô, chỉ có càng. Bảo Mã ô tô vui vẻ phồn vinh trạng thái. Lý Hòa nhìn xem phi thường hài lòng. Hắn ở lại đây ý nghĩa đã không lớn. Vẫn là cần trở về. Khai giảng, hắn đến đi theo nàng dâu hài tử Bắc Thượng. Trước khi đi, hắn ngàn dặn dò vạn bàn giao. Bảo Mã ô tô nhằm vào vẫn là xe con thị trường. Nhất định phải cố gắng khai phát ra bản thân xe con bình đài. Lúc trở về, hắn là theo kiển cầu sân bay ngồi máy bay. Cái này vốn là một tòa quân dụng sân bay. Chỉ là tại năm 1971 thời điểm vì cam đoan Nixon có thể thuận lợi thăm hoa. Xây dựng thêm kiển cầu sân bay. Đem nguyên lai 2.200 mét đường băng dài hơn, thêm dày, mới xây đợi cơ lầu, xây dựng thêm sân bay, xây dựng hàng kiển đường cái, thành chân chính ý nghĩa phi cơ dân sự trận, có thể ngừng ba âm dạng này đại hình máy bay. Đến cửa nhà, phát hiện con kia đỗ cao chó cũng bị Hà Phương mang về. Lý Lãm chính dắt cái đuôi của nó cùng một chỗ xoay quanh tử. Mẹ ngươi đâu? Lý Hòa đem Lý Lãm tay vuốt ve, sau đó dùng Lý Lãm quần áo tay áo cho hắn lau đi nước mũi. Làm sao? Lý Lãm tay một chỉ sân nhỏ. Mẹ của ta liệt. Lý Hòa không nghe được Lý Lãm cái này khẩu đại bột phấn vì nghĩ không ra tại phương Nam qua thời gian dài như vậy cũng chưa một điểm thay đổi. Trở về, ăn cơm chưa? Hà Phương trong sân ôm Lý Di cho Châu ăn nãi. Chỗ nào lo lắng ăn? Lý Hòa muốn tiếp nhận khuê nữ. Đến, ba ba hôn một cái. Đi một bên, người tắm rửa xong lại nói. Ta trước cho nàng dỗ ngủ, chuẩn bị cho người ăn. Hà Phương đem sữa bò cái bình thu, đem Lý Di trong ngực dỗ một hồi, liền đem nàng bỏ vào ổ giỏ. Nói xong, vẫn là theo thường lệ trước cho Lý Hòa đem trà ngâm tốt mới đi phòng bếp. Lý Hòa trên ghế uống một hồi trà, liền đứng dậy tắm rửa. Tắm rửa xong về sau, Hà Phương đồ ăn cũng đã bưng lên, nghĩ lão công không có. Lý Hòa ôm cổ của nàng trêu đùa nói, lắc đầu có ý tứ gì? Quá chưa lương tâm đi, hài tử ở đây, tay thành thật một chút. Hà Phương một mặt thẹn thùng, ta thế nhưng là tại đi xâm nhập váy phổ thông tuyến. Lý Hòa trong lòng vốn là ngứa. Hắn phát hiện hắn hiện tại cũng gần thành tét đi. Nhìn thấy nữ nhân đều không chịu được. Không có đứng đắn, Hà Phương đem đũa mang cho hắn. Người tranh thủ thời gian ăn cơm. Cơm nước xong xuôi ở nhà nhìn hài tử. Ta ra cho lão đại an bài trường học. An bài cái gì trường học? Bông hẻm lên hào hào. Làm gì còn an bài? Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Hà Phương tức giận, ngươi không có chút nào quan tâm hài tử. Hắn khai giảng đều lên năm nhất. Bông hẻm có tiểu học a, cái kia cũng không phải tốt nhất tiểu học. Ta sai người cho an bài đến 81 trường học. Hà Phương nói đương nhiên. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia rời nhà càng không gần. Dày vò những thứ này làm gì? Hắn mới tiểu học, có những này cần phải sao? Rất có cần phải, ngươi đừng quản, ta an bài chính là... Hà Phương đứng người lên đột nhiên phát hiện Lý Lãm ống tay áo lên nước mũi. Ba ba đánh hắn đặt mông, mụ mụ đã nói với ngươi như thế nào? Giảng hay không vệ sinh? Lý Lãm ủy khuất hướng hắn lão tử một chỉ. Lý Hoặc cấp tốc thấp đầu. Ăn mình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.